Thiên đạo game thủ, chương 28, Long huyết đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn lão giả thân phận cả một đám đều vạn phần kinh hãi, làm sao một vị tam phẩm luyện dược sư lại xuất hiện tại chỗ này? Tam phẩm luyện dược sư đã là Thanh Long đại lục đứng đầu, một lời nói ra có thể dẫn động vô số võ giả, bọn hắn chế ra đan dược thậm chí để người ta tranh nhau cướp đoạt, liền đại lục hàng đầu thế lực gặp tam phẩm luyện dược sư cũng phải khách sáo tiếp đãi cẩn thận, không dám đắc tội. Lúc này ở một cái nhỏ bé Hắc Nguyệt Thành xuất hiện một vị tam phẩm luyện dược sư, bọn hắn làm sao lại không kinh hãi. Ở đây cũng không ai nghi ngờ lão giả này là lừa đảo, cho dù không phải luyện dược sư thì trên người lão giả này linh nguyên cảnh linh lực phát ra đã để bọn hắn không dám đắc tội. Không nghĩ tới tùy ý tiến vào Nguyệt gia một cái đấu giá chàng lại gặp được hai cái này quý giá đan dược, không biết là từ vị đại sư nào xuất phẩm a. Tam phẩm luyện dược sư lão giả mở miệng lên tiếng, sau đó lại nhìn về Vũ đại sư cười nói. Ta lấy mấy viên đan dược này không có vấn đề. Không, không, ngài cứ tự nhiên. Lần này đến lượt Vũ đại sư co rút, trên trán hắn lúc này đã đầy mồ hôi, miệng nuốt nước bọt lo sợ, vừa nãy hắn lại dám hướng về một vị tam phẩm luyện dược sư quát lớn, đây là tìm chết hành vi, nếu vị lão giả này tính toán, hắn thật sự chết chắc. Bất quá may cho hắn vị lão giả này vẫn tương đối dễ tính, cũng không cùng hắn chấp nhặt. Cuối cùng hai bình đan dược tổng cộng 4.000 viên bạch sắc linh thạch bị lão giả này mua lại, Dương Phong trong phút chốc trở thành một cái tiểu phú hào. Dù sao một viên linh thạch quy đổi ra phàm nhân tiền đủ để một cái gia đình sinh hoạt mấy tháng, hắn 4.000 viên linh thạch có thể nói là một khối tài sản khổng lồ, có thể bằng một cái như Lâm gia Lý gia cả năm thu hoạch. Vị này tam phẩm luyện dược sư mua xong hai bình đan dược dường như có việc bận thanh toán tiền là đi luôn, cho nên vài phút sau liền có một cái nữ phục vụ đem cho đến cho hắn một chiếc nhẫn, đây là không gian giới chỉ trừ đi các loại tiền, trong nhẫn còn khoảng 3.500 viên. Dương Phong đang kiểm tra số lượng, đúng lúc này trên sân khấu đưa ra đồ vật lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Các vị, tiếp theo đồ vật chính là một viên tam phẩm phá huyết đan, là một tên tán tu tình cờ đi vào một tên luyện dược sư phần mộ thu được, 10 phần chân quý, giá khởi điểm 200 viên linh thạch, mỗi lần tăng không được dưới 50 linh thạch, mời các vị đấu giá. Tam phẩm đan dược luôn luôn được mọi người tranh đoạt, hầu hết là các gia tộc đệ tử, bởi vì phá huyết đan dùng chiến thú cùng thú sủng là chính, cũng chỉ các loại thế gia môn phái mới có tài lực đi nuôi. Dương Phong nhìn vào phá huyết đan một hồi, cảm thấy viên đan này có gì đó không đúng. Đây là long huyết đan, vậy mà là long huyết đan. Dương Phong chấn kinh, phá huyết đan cùng long huyết đan chỉ khác nhau một chữ, bất quá cách biệt là một trời một vực, bởi vì phá huyết đan chỉ có tam phẩm mà long huyết đan là một cái ngũ phẩm đan dược. Long huyết đan là từ long huyết luyện chế ra đan dược, ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng, để yêu thú phục dụng không chỉ tăng huyết mạch đẳng cấp, thậm chí có cực cao xác suất long hóa, có được mỏng mang long huyết mạch. Cái này mỏng manh nhưng tác dụng lại rất lớn, để con yêu thú đó đồng cấp vô địch cũng không quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này bởi vì long huyết ở đây không phải giao long hay bán long huyết mà là chân long huyết, long tộc hô mưa gọi gió, có thể nói là thế gian cường đại nhất chủng tộc, nếu không phải khả năng sinh sản quá kém, long tộc đã sớm thống trị cả thế giới. Bình thường long tộc vừa sinh ra thực lực thấp nhất là huyền hoàng cảnh, viên này long huyết đan nếu để viên lôi phục dụng, đừng nói là để hắn thao thiết huyết mạch thức tỉnh, thậm chí có thể để thao thiết huyết mạch hấp thụ long huyết trở nên càng cường đại. Cơ thể đồng thời cũng được rèn luyện biến so với hung thú còn cường tráng hơn, một quyền man lực có thể phá nát cự thạch. Phá huyết đan cùng long huyết đan nhìn rất giống nhau, chỉ có người nhìn qua cả hai viên đan dược này mới có thể phân biệt. Thanh Long đại lục nơi này cao nhất đan dược cũng mới chỉ tứ phẩm đan dược, ở đâu nhìn qua ngũ phẩm đan dược. Quả thực quá may mắn, Dương Phong trong lòng ngầm vui mừng, không nghĩ tới chỉ muốn may mắn gặp được phá huyết đan, không ngờ lại được gặp quý giá gấp ngàn vạn lần long huyết đan, nhất định hắn phải đấu giá bằng được. Lúc này đấu giá đã lên tới hơn 1.500 linh thạch, Dương Phong liền không do dự ra giá. 2.000 linh thạch, lời nói ra toàn trường im lặng, đôi mắt kỳ quái nhìn về Dương Phong vị trí, 2.000 linh thạch đã là bình thường giá gấp đôi, ở đâu chạy ra một cái ngu xuẩn người. 2.000 linh thạch lần nhất, yểu điệu nữ đấu giá chủ trì mở miệng kêu lớn, 2.000 linh thạch lần hai, chấm, nàng đang định đập búa ấn định giá, đúng lúc này một cái che kín phòng giọng nói vang lên. 2.100 linh thạch, Dương Phong nghe vậy liền nhíu mày, sau đó lại tăng giá. 2.500 viên. Phía kia che kín phong im lặng một hồi, dường như suy nghĩ, cuối cùng giọng nói lại vang lên. 2.800 viên, vẫn còn tăng giá. Dương Phong hơi bất ngờ, chẳng lẽ có người phát hiện ra long huyết đan lai lịch, bất quá nghĩ lại không thể nào, có lẽ là một cái gia tộc phá gia tử tiến đến đi. 3.000 linh thạch, Dương Phong ra giá này xong che kín căn phòng người liền im lặng, hiển nhiên đã không còn tranh đoạt, viên này long huyết đan chính thức thuộc về Dương Phong. Xung quanh đám người nghe giá cao đến 3.000 viên linh thạch cả một đám nhìn về Dương Phong căn phòng như nhìn người điên, tên này giàu quá cho nên đi phá của rồi, một viên phá huyết đan vậy mà bị nâng đến 3.000 viên linh thạch so với giá gốc gấp 3-4 lần. Nữ đấu giá chủ trì nghe phá huyết đan được bán đến 3.000 linh thạch miệng đã sớm cười nở hoa, lần này đấu giá là từ nàng chủ trì, đồ vật bán ra được càng nhiều, nàng hưởng hoa hồng sẽ càng lớn. Đối với đám người ánh nhìn Dương Phong chỉ cười nhạt, nếu bọn hắn biết viên đan dược này giá trị, chỉ sợ sẽ không phản ứng như vậy. Đấu giá vẫn tiếp tục rất nhanh cuối cùng vật phẩm. Khách cảm tạ quý vị đã đến chúng ta Nguyệt Lâm phòng đấu giá ngày hôm nay, hiện tại là cuối cùng vật phẩm. Nữ đấu giá chủ trì vừa nói, phía trong bắt đầu đẩy ra một cái hòm lớn, tỏa ra nóng rực nhiệt độ, khiến tất cả các thể lực giờ phút này đều nhao nhao nổi dậy, hôm nay bọn hắn đến là vì vật phẩm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hộp sắt mở ra, phía bên trong là một bộ màu đỏ chiến giáp thiết kế 10 phần tinh xảo, trên thân được khắc long hình đồ án, từ phía xa cũng cảm nhận được nó nóng rực nhiệt độ, có thể phát ra to lớn nhiệt độ như vậy căn bản không thể nào là phàm khí, ít nhất phải từ huyền cấp trở lên. Trước mắt các vị là vô cùng hiếm thấy một kiện hộ giáp đạt tới huyền cấp thượng phẩm pháp khí, nó tên là Hỏa Lân Giáp, đã từng là của một vị nguyên đan cảnh cường giả hộ thân pháp khí, được chế tạo từ vô số quý hiếm tinh thiết khoáng thạch. Trên thân còn được khắc 12 đạo hỏa hệ phù văn, hỏa hệ tu sĩ đeo vào, không chỉ có thể chống cự được hơn mình một cái tiểu cảnh giới công kích mà không có việc gì, thậm chí còn có thể tăng cường gấp đôi hỏa hệ võ kỹ uy lực. Hỏa Lân Giáp là Nguyệt Lâm chúng ta may mắn có được, có thể nói mấy năm gần đây quý giá nhất vật phẩm, các vị nhất định không được bỏ lỡ nha. Lời nói ra lập tức khiến quần chúng ầm ĩ kêu lên, chen nhau nhìn về Hỏa Lân Giáp, huyền cấp pháp bảo bọn hắn đều nghe qua, lấy Thanh Long Đại Lục nhận thức huyền cấp binh khí chẳng khác nào thần binh, thậm chí còn có mặc vào liền vô địch thiên hạ truyền thuyết. Món huyền cấp binh khí này phẩm chất còn đạt tới thượng phẩm, đương nhiên là làm bọn hắn kinh hãi vạn phần, cảm thấy ngày hôm nay mình quả thực mở rộng tầm mắt. Được rồi, bộ này Hỏa Lân Giáp giá khởi điểm 1.000 linh thạch, mỗi lần tăng không được thấp hơn 200 linh thạch, mời các vị ra giá. Giá vừa thông báo, có hơi an tĩnh khắp phương thế lực lúc này mới động đậy, liên tục lớn tiếng ra giá. Cách chương.